Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1713, Lôi Đình Thế Tiến Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong đầu mặc dù tại liên tục phân tích, thôi diễn, nhưng ánh mắt trước vẫn rơi vào Khấu Ti trên người. Tâm thần cũng không dám hơi có thư giãn. Khấu Ti cười cười, lại hỏi, còn có một cái nghi vấn. Ngươi là thế nào đoán ra tu vi của ta cảnh giới? Lúc nãy, Lâm Dịch không chỉ một lời nói toạc ra Khấu Ti chỗ ẩn thân, còn đem Khấu Ti tu vi cảnh giới nói ra. Rất đơn giản, Lâm Dịch bình tĩnh nói. Cái này Vạn Phật Điện trong tổng cộng có mấy ngàn vị tăng nhân. Nhưng tu vi cảnh giới cao nhất cũng bất quá là 8 kiếp giới vương. Ta không tin, mấy ngàn vạn năm trước, Vạn Phật Đại Lục lên không có một cái có thể tu luyện tới cửu kiếp giới vương. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có một giải thích, có người ở cố ý khống chế. Nói cách khác, rất khả năng làm Vạn Phật Đại Lục lên tăng nhân tu vi cảnh giới đạt đến cửu kiếp giới vương, liền sẽ thoát khỏi ngươi khống chế. Cái này chứng minh tu vi của ngươi cảnh giới vậy cũng không cao, khẳng định không phải là chúa tể cấp cường giả. Cửu kiếp giới vương có khả năng lớn nhất, cho nên ta liền thăm dò một câu. Thông minh, Khấu Ti gật đầu, vỗ tay tán thưởng một tiếng. Dừng một chút, Khấu Ti đang nói nhất truyền, sâu kín nói ra, ngươi đã thông minh như vậy, còn có thể hay không đoán được, ngươi bằng hữu kia trong cơ thể phần thân chú là thế nào sinh ra? Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lúc đó Kim Cương Tăng độ kiếp một màn, là Lâm Dịch tận mắt nhìn thấy. Phần thân chú ở Kim Cương Tăng trong cơ thể sinh ra một khắc, tuyệt đối không có người khác xuất thủ. Cái này, Kim Cương Tăng rất khả năng đã sớm trong phần thân chú. Chỉ bất quá loại lực lượng này gây ra điều kiện một trong, chính là đạt đến giới vương kính. Lâm Dịch trong lòng chấn động, nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Cái này Vạn Phật Đại Lục lên sở hữu tăng nhân, sợ rằng trong cơ thể đã sớm trong phần thân chú, chỉ là thẳng tuốt không có bị gây ra mà thôi. Mà muốn gây ra phần thân chú, cũng rất đơn giản, một cái chính là tu luyện tới giới vương kính, đệ nhị, chính là rời khỏi Vạn Phật Đại Lục. Đương nhiên, còn có đệ tam cái, dưới nguyền rủa chủ nhân chủ động gây ra. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đoán được sao? Nhưng vào lúc này, Khấu Ti âm trầm tiếng cười lại vang lên. Chỉ thấy Khấu Ti nhô ra héo úa bàn tay, đánh cái chỉ vang. A, một vị không thiện tự động thiên cảnh tăng nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, vẻ mặt thống khổ, té trên mặt đất qua lại lăn lộn, há to miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong mơ hồ dần hiện ra một cái hỏa quang. Hô, không đợi mọi người phản ứng kịp, người này trong cơ thể đột nhiên dấy lên hừng hực hỏa diễm. Trong nháy mắt, lại đem người này thiêu thành cho tàn. Lâm Dịch dự đoán bị xác nhận. Vạn Phật Đại Lục sở hữu tăng nhân trong cơ thể, cũng sớm đã chôn xuống phần thân chú hạt giống. Sinh tử chỉ ở Khấu Ti một ý niệm. Coi như mười mấy người này trốn ở Lâm Dịch bố trí tử kinh bình chướng bên trong, vẫn như cũ cũng vô pháp tránh thoát phần thân chú lực lượng. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch trong lòng đại chấn. Nhưng vào lúc này, Khấu Ti xuất thủ. Sở dĩ hỏi Lâm Dịch vấn đề này, Khấu Ti chính là nghĩ tìm một tuyệt hảo cơ hội xuất thủ. Trên thực tế, đối với một cái thông thường 6 kiếp giới vương, Khấu Ti có 100 loại phương pháp có thể kỳ thoải mái giết chết. Nhưng theo Lâm Dịch lúc nãy biểu hiện ra chiến lực nhìn lên, Khấu Ti cũng rõ ràng, trước mắt cái này bạch sam tu sĩ không đơn giản, thân thể cường đại, cận chiến lực cường hãn gần như khó giải, như bị hắn cận thân, hắn cũng có thể chết nơi này. Huống chi, theo Khấu Ti hiện thân đến bây giờ, hai người vẫn luôn ở giằng co, của người nào sinh lực cũng không dám hơi có thư giãn. Tuy rằng hai người không có chân chính ý nghĩa lên chém giết tranh đấu, nhưng loại này lẫn nhau thăm dò, so với đao quang kiếm ảnh càng hung hiểm. Một luồng lực lượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở Lâm Dịch trong thức hải. Trong nháy mắt, biến ảo thành một cái đen kịt như mực thân ảnh. Diện mục dữ tợn, đánh về phía thần hồn của Lâm Dịch. Phải biết rằng, đây là cửu kiếp thần hồn của giới vương công kích. Hơn nữa còn là quỷ dị vô cùng chú thuật. Lâm Dịch chỉ là hơi có sai thần, cũng đã trúng chiêu. Hoa lạp lạp, trong thức hải, Lâm Dịch bỉ ngạn hoa hồn tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ. Một hồi lay động kịch liệt, tản mát ra từng đạo lực lượng quang vựng. Nhìn như nhu hòa, nhưng bọc lại đen nhánh kia như mực thân ảnh. Nhưng dần dần kỳ cắn nuốt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch sinh lực đại chấn. Trên thực tế, thần hồn của Lâm Dịch là bỉ ngạn hoa, được cho trên người hắn mạnh nhất một điểm. Nếu như Khấu Ti có thể mượn lúc nãy cơ hội, đối với Lâm Dịch phóng xuất ra cái khác chú thuật, mà không phải nhằm vào thần hồn chú thuật, rất khả năng để cho Lâm Dịch rơi vào vạn kiếp bất phục vùng đất. Nhưng cơ hội chỉ có một, Lâm Dịch không có phạm đồng dạng sai lầm, dĩ nhiên không có việc gì. Khấu Ti đại nhíu, hiện, Lâm Dịch thân hình khẽ động, thẳng đến Khấu Ti bước đi thong thả đi. Chân đạp quỷ dị bước tiến, tốc độ không nhanh không chậm. Cùng lúc đó, Lâm Dịch hai tay liên tục biến ảo pháp quyết, trong nháy mắt, cho người hoa cả mắt. Ở vạn Phật điện vùng trời, đột nhiên hiện ra 7 khối rực rỡ lóa mắt tinh thần, dần dần móc nối cùng một chỗ, tạo thành một cái tựa như lưỡi hái đồ án. Mà cũng trong lúc đó, Lâm Dịch dưới chân của cũng hiện ra 7 cái vết chân. Chợt một nhìn, siêu siêu vẹo vẹo, lộn xộn, oanh, vạn Phật điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ. 7 đạo to lớn quang trụ từ trên trời giáng xuống, phá vỡ vạn Phật điện nóc nhà, vừa vạn rơi vào Lâm Dịch dưới thân 7 cái vết chân lên. 7 ngôi sao cùng trong đại điện 7 cái vết chân diêu tương hô ứng. Tất cả lực lượng cuối cùng hội tụ thành một điểm, ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh đằng đằng sát khí màu tím liêm đao. 3000 đạo tàng trong bí thuật, thất tinh chi liêm, mà Lâm Dịch sở đi bộ pháp, cũng chính là 3000 đạo tàng trong thất tinh bộ. Trên thực tế, thất tinh chi liêm chỉ có ở pháp quyết cùng bộ pháp phối hợp dưới, khả năng phát huy ra mạnh nhất lực sát thương. Trước kia Lâm Dịch thẳng tuốt vô dụng, chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới không đủ. Nhìn to lớn màu tím liêm đao, Khấu Ti đột nhiên hét lên một tiếng, khó có thể tin hô. Thất tinh chi liêm, đây là đạo giới bí thuật, ngươi làm sao có thể sẽ? Hừ, ta sẽ đồ đạc nhiều lắm, ngươi vận khí không tệ, hôm nay đều có thể nhìn thấy. Lâm Dịch tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt hiện ra hai đóa tử kinh hoa. Ngay Khấu Ti dưới chân của, đột nhiên sinh trưởng ra hai đầu to lớn màu tím dài đằng, giống như cự mãng vậy, trực tiếp xoay quanh quấn, muốn đem Khấu Ti trói buộc ở. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng, khai thiên, khai thiên, chính là hỗn độn thuật trong sát phạt thuật, nhất hung mãnh cương liệt. Hôm nay lại bị Lâm Dịch lấy thất tinh chi liêm thả ra ngoài, hung uy càng tăng lên. Hỗn độn thuật, Khấu Ti thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hét lên một tiếng, ngươi đến tột cùng là người, dĩ nhiên hiểu được đạo giới cùng cổ giới bí thuật. Vẫn chưa xong, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, tả thủ pháp quyết cũng ngưng tụ mà thành, đột nhiên thả ra ngoài. Ở trên hư không hình thành một cái to lớn ngưng thật bàn tay, gần như che lại khắp không trung. Trích tinh thủ, cái này liên tiếp thế tiến công như cuồng phong mưa rào, trong nháy mắt bộc phát ra, ầm ầm mà tới trước. 3000 đạo tàng, hỗn độn thuật, tử kinh bí thuật, các loại đỉnh cấp công pháp ùn ùn, toàn bộ chút xuống xuất ra. Tất cả vạn Phật điện đều ở run rẩy không ngừng, tựa hồ tùy thời cũng có thể sụp xuống. Cách chương.